Kiếm Lai, chương 735, nhân sinh mộng nối tiếp mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An không phải bị những lời kinh ngôn quay ngữ của Niết Tâm dọa sợ, mà là ánh mắt cực nóng mà chuyên chú của người may y này, khiến Trần Bình An rất không thích ứng khi mình làm bao phục trai nhặt nhạnh rách nát, ở trên mặt đất nhìn thấy tiền tài pháp bảo, khả năng chính là loại ánh mắt này của nàng. Niết Tâm nói, chờ ngươi chen thân viễn du cảnh rồi nói sau. Ta không muốn nhặt xác giúp ngươi. Về phần vị ẩn quan trẻ tuổi này có thể phá cảnh hay không, dùng biện pháp gì phá cảnh, về tim hay không không quan trọng. Trần Bình An gật gật đầu, trên đường đi chậm rãi, đã có tính toán. Niệp Tâm phiêu nhiên rời đi, thoáng qua tức thì, quả nhiên không bị bất cứ câu thúc nào. Trần Bình An một hơi tung ra ba vấn đề, Ni Tâm là bao nhiêu tuổi, cảnh giới gì, nền móng gì. Lão điếc cười ha hả không nói lời nào. Trần Bình An nói, ta có thể không động tay chân với thiếu niên thủy lao kia. Lão điếc cười nói, thân là người đọc sách, sao có thể không chú ý như thế. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi xổm người xuống, gập ngón tay nhẹ nhàng gõ đường, có tiếng kim thạch leng keng, lại mở bàn tay ra, lấy lòng bàn tay che kín đất. Không hổ là một bộ thi hài thần linh viễn cổ, rất có cổ quái. Rõ ràng lãn niếp đối với thiếu niên kia coi trọng nhất, đặt cược nhiều nhất. Đương nhiên không bài trừ khả năng có thuật che mắt, nhưng cuối cùng yêu tộc có thể sống sót, cũng chỉ có ba người, lão niếp lại có thể che mắt đến đâu. Trần Bình An lại cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ bí ẩn của hành cung tranh nóng một phen, phát hiện ba người lão niếp chọn chúng rất nhiều chỗ khó hiểu. Trần Bình An có thể xác định ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh, tất nhiên là có chút giao dịch với lão niếp. Ẩn quan nhất mạch mới có thể hỗ trợ che giấu chút tin tức mấu chốt. Những chuyện cũ năm xưa ăn cho tàn đã lâu này, Trần Bình An không định đi lục lọi sổ sách cũ, huống chi cũng chưa chắc lật được. Lão điếc bên cạnh là phi thăng cảnh, chọc giận lão điếc, người sau chỉ cần hết lòng tuân thủ ước định với lão đại kiếm tiên là được. Nói cho cùng, lão điếc sở dĩ nguyện ý bán mặt mũi khắp nơi cho mình, vẫn là nể mặt lão đại kiếm tiên, một khối ẩn quan ngọc bài. Bị mình nắm trong tay một kiếm tiên còn chưa phải là đã không phải là chuyện tốt. Chẳng qua lý là như vậy, nhưng thật ra làm ăn vẫn có thể làm. Dù sao Trần Bình An cùng lão điếc, không oán không thù, thật sự nếu xé rách ra mặt, tuổi nhỏ, quan thân lớn, rốt cuộc vẫn là chiếm tiện nghi. Cho nên con đường làm ăn của Trần Bình An rất đơn giản, chẳng khác nào nói thẳng cho lão điếc, ngươi ở chỗ này dạy dỗ ra ba vị đệ tử, đã là kiếm khí trưởng thành nuôi hổ gây họa. Nhưng nếu đây là lão đại kiếm tiên bày mưu đặt kế, không dễ sửa đổi, nhưng ở dưới mí mắt của ta vị ẩn quan này rời khỏi lao ngục, càng là tránh nóng thả hổ về núi, là có thể vận hành, ba vị đệ tử còn sống rời khỏi, có rất nhiều loại cách sống. Ước định giữa lão điếc và lão đại kiếm tiên, không hề xung đột với quyết định cuối cùng của hành cung nghỉ mát. Đại khái là lão điếc ở kiếm khí trường thành bị người ta đắn đo quen rồi, tuy chịu chút thiệt thòi. Nhưng tốt xấu gì cũng được ẩn quan trẻ tuổi hứa hẹn, cho nên cũng không giận. Trên thực tế, về ba đệ tử, lão điếc sớm muộn gì cũng phải nói chuyện với người trẻ tuổi này, bằng không thật sự không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An do dự một chút, một trường trùng trùng vỗ trên mặt đất, không chút sứt mẻ, khó trách thi hài này bị kiếm tiên luyện hóa thành lồng giam địa lao tiểu thiên, có thể vây khốn đám đại yêu. Hôm nay thần linh sơn thủy của Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng đều lấy kim thân bất hủ chứ danh hậu thế, chỉ là chưa nói tới phương pháp tu luyện, bình thường đều là hương khói được thiện nam tín nữ, năm này qua năm khác nhuộm đẫm, như phí vàng kia, tuổi thọ của sơn thủy thần linh, quả thật so với người tu đạo còn lâu dài hơn. Tương truyền rất nhiều tu sĩ địa tiên, bình cảnh đại đạo không thể phá, vì mạnh mẽ kéo dài mạng sống. Không tiếc lấy bí thuật vi phạm lệnh cấm tự mình binh giải, trước đó cũng đã cấu kết triều đình cùng quan phủ địa phương, hỗ trợ cùng nhau giấu giếm thư viện nho gia, ở địa phương vụng trộm kiến tạo dâm từ, vận khí không tốt, chịu đựng không nổi hình tiêu cốt lập, hồn phi phách tán hai quan ải kia, tự nhiên mọi sự đều dừng lại, nếu là vận khí tốt, may mắn trông đỡ qua được, con đường tu hành sau này, từ tiên truyền thần, có thể hưởng thụ hương khói nhân gian. Ngụy Bách hẳn là ngoại lệ, chỉ là về rất nhiều bí sự của vị cựu thần thủy quốc sơn nhạc phủ quân này, Trần Bình An chưa bao giờ hỏi đến, Chu Liễm và Trịnh Đại Phong càng là người từng trải, cho nên Phi Vân Sơn cùng Lạc Phách Sơn, Tâm hữu linh tê, ăn ý với nhau. Lão điếc rốt cuộc mở miệng nói, nếp tâm hiện giờ đánh giá 700-800 tuổi đi, lảo đảo vấp ngã đến thượng ngũ cảnh, tư chất là vô cùng tốt, nhưng liên tiếp mấy lần phá cảnh tổn thương nguyên khí, lập tức ngọc phát cảnh này, cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn thiên môn, cộng thêm tiền thần tiên, pháp bảo chồng chất lung tung mà ra cảnh giới, độ cao đại đạo đời này của nó, không có gì ngoài ý muốn, liền dừng bước ở đây. Sư thừa mà niết tâm không có rõ ràng, quá nửa là dã tu sơn trạch vớt được thiên môn mới lên núi, bằng không không đến mức nhấp nhô như thế. Nhưng nàng dù sao chí không ở đăng đỉnh, ở kim giáp châu đại thù được báo, nàng vốn cảm thấy chết thì chết, nào ngờ nghe được tin vỉa hè không biết thật giả, thành chủ Bạch Đế Thành đối với nàng có chút hứng thú, niệp tâm không muốn rơi vào sống không bằng chết, liền chạy trốn tới đảo Huyền Sơn. Vốn là muốn lén đi hướng man hoang thiên hạ, thế đạo bên kia càng loạn, thân bản lãnh kia của nàng, anh hùng liền có đất dụng võ, thật sự mèo mù vớ được chuột chết, nói không chừng cũng có thể phá cảnh. Nào ngờ bị một vị kiếm tiên chặn lại, ném đến nơi này. Ở bên này, cũng không nhàn rỗi, nhiều túi da thân thể đại yêu, đều là nàng tháo dỡ đưa đi đan phường, thủ pháp tinh diệu, bớt đi rất nhiều phiền toái cho tu sĩ đan phường. Rất nhiều tin tức, lão điếc đều nghe được từ phía đồng tử tóc trắng. Bản thân lão điếc đối với những câu chuyện của người khác siêu siêu vẹo vẹo này, chưa bao giờ để bụng, không biết, sẽ không thiếu mấy cân thịt, biết rồi, sẽ không thêm ra một bầu rượu. Trần Bình An thu tay, đứng dậy tò mò nói, thành chủ Bạch Đế Thành sẽ cảm thấy hứng thú đối với một người may y phục. Không phải Trần Bình An có thành kiến đối với người nhíu tim hoặc là thợ may, bảng môn ma đạo, học vấn thế gian có nhiều giã hồ thiền, phương pháp tu hành có phân chia cao thấp ưu khuyết. Người tu đạo lại chưa chắc. Chỉ là vị ma đạo cự phách kia quá mức cao hơn biển mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người trong ma đạo được công nhận, lại có thể được hưởng dự thiên hạ, Trần Bình An năm xưa từng có một ít ý tưởng riêng, trong đó có thời điểm về sau du lịch trung thổ thần châu, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nước Hoàng Hà động thiên chút xuống, nhìn xem lá cờ phụng bỏ thiên hạ tiên của thành Bạch Đế Thôi Sàm cùng dưới trướng từng xuất hiện Thải Vân Phủ, mặc dù Thôi Đông Sơn mỗi lần đề cập vị thành chủ kia, cũng khó nén bội phục. Tề Tiên Sinh cũng từng du lịch bên bờ sông lớn, vị thành chủ kia còn phá lệ rời khỏi Bạch Đế Thành nơi Thải Vân Gian, tự mình mời Tề Tiên Sinh đánh cược một ván. Một vị ma đạo cự phách ánh mắt vô cùng tốt như vậy, tự đáy lòng mà gọi một tiếng tiền bối, Trần Bình An rất nguyện ý. Đương nhiên Trần Bình An không cảm thấy mình có tư cách nhìn thấy vị thành chủ kia. Lão điếc lắc đầu, giải thích, ẩn quan đại nhân đây thật sự là khinh thường niết lõi rồi, bà ta cũng không phải là người may áo bình thường gì. Năm xưa chẳng qua chen thân kim đan khách, đã có thủ đoạn ngọc phát cảnh, vài loại thuật pháp thần thông. Một khi bị bà ta toàn lực thi triển ra, có thể khiến cho ngọc phát cảnh có thể chịu đựng được, đều phải chịu không nổi. Trần Bình An không khỏi nhớ tới chiến dịch hiệp cốc Bắc Câu Lô Châu, bố trí mai phục đám thích khách cắt Lộc Sơn chặn mình. Trận chém giết nhìn như thực lực cách xa, chỉ nói trình độ hung hiểm, nhưng ở trong lòng Trần Bình An lại không chút thua kém đám người Ly Chân Vũ tứ nhân vây giết. Lão điếc cười nói, bằng không chỉ bằng vào tu vi nguyên anh cảnh lõi đời, một thân một mình, đã phá đổ tiên gia chữ tông của một tòa kim giáp châu. Đổi lại là ẩn quan đại nhân, cũng không làm được nhỉ. Trần Bình An cảm thấy bất ngờ, có chút không dám tin, hỏi. Một tu sĩ nguyên anh, một người một ngựa có thể khiến cả tông môn bị diệt. Lão điếc nhẹ nhàng nói, trong vòng nửa năm, từ trên xuống dưới 700 người, kể cả toàn bộ tổ sư đường, toàn bộ chết hết. Một tông môn lớn như vậy, hương khói hoàn toàn đoạn tuyệt. Trần Bình An nheo mắt, ni tâm xông ra tai họa lớn như vậy, sao có thể chạy trốn tới đảo Huyền Sơn. Lão điếc lắc đầu, ta quản những thứ này làm gì? Trần Bình An cười lên, cũng đúng, quản những thứ này làm chi? Nhưng nếu có cơ hội, phải thỉnh giáo mi tâm tiền bối một phen. Lão điếc nổi hứng thú, ẩn quan đại nhân là môn sinh nho gia, cũng có thủ riêng. Trần Bình An nói, có mấy người như vậy? Lão điếc cười nói, nghĩ hẳn là bọn họ đốt hương không đủ. Trần Bình An không muốn nói chuyện này, nhíu mày hỏi. Còn hóa ngoại thiên ma kia lại là chuyện gì xảy ra? Lão điếc lắc đầu nói, không thể nói, không phải chuyện buôn bán, Ẩn Quan đại nhân cũng đừng làm khó ta. Trần Bình An quay sang hỏi, một con hóa ngoại thiên ma, vì sao Côn Bằng Thanh Xà, mặc pháp bào, huyền đoản kiếm? Ở trong mắt Trần Bình An, đồng tử tóc trắng kia, căn bản không khác người, đối phương cũng không thi triển thủ thuật che mắt gì. Lão điếc thần sắc nghiền ngẫm, thích khoe khoang không được a, Trần Bình An lắc đầu nói. Quá không cẩn thận, lão điếc bật cười khanh khách, ở trong lao ngục này, cẩn thận cho ai xem. Trần Bình An không tiếp tục hỏi tới cùng, đổi một vấn đề. Trừ Niệp Tâm cùng thiên ma ngoại hóa, trên phủ tiền bối còn có khách nhân không? Lão điếc gật đầu nói, còn có một người thương tâm thích rượu nát bài bạc, đương nhiên còn rất có tiền. Lão điếc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Quan trẻ tuổi yêu cầu phương pháp tu đạo của yêu tộc với ta, là quê nhà bên kia có yêu vật, đáng giá tài bồi. Trần Bình An lắc đầu nói, không phải cái gì bồi dưỡng, nhiều phương pháp tự bảo vệ mình luôn tốt. Trên Lạc Phách Sơn, cỏ cây sinh trường đều tự nhiên. Lão điếc vẫy vẫy tay, một con đại yêu mọc phác cảnh di chuyển thân hình to lớn, tới gần hàng rào kiếm quang, lão điếc thò tay ra, xé rách một miếng thịt lớn đầm đìa máu tươi, để vào trong miệng chậm rãi nhai, tốt xấu bên cạnh còn có một ẩn quan trẻ tuổi, bèn đưa tay che giấu ở bên miệng, xem như là đạo đãi khách rồi. Cùng nhau rời khỏi lao ngục, Trần Bình An bắt đầu du lịch chiến trường cổ thi hài khắp nơi kia, lão điếc làm chủ nhà, đành phải tiếp khách. Lão điếc hỏi, ẩn quan đại nhân, kiếm khí trường thành sắp đại chiến, hai ta cứ lang thang đi dạo như vậy, không nghĩ đến kết thúc công việc sớm, quay về hành cung chú đóng nghỉ ngơi. Trần Bình An mi mắt buông xuống, không gấp được, người trẻ tuổi chậm rãi nâng tầm mắt, thật ra cũng không qua muốn đi bên kia, ngồi ở bên kia mỗi một ngày. Mỗi vị kiếm tu của ẩn quan nhất mạch đều không thoải mái, không khoái ý, Trần Bình An đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Lão đại kiếm tiên lúc trước đã từng đề cập qua, chiến sự kế tiếp, hành cung nghỉ mát thì không nên nhúng tay quá nhiều. Muốn cho toàn bộ kiếm tu kiếm khí trường thành một cơ hội xuất kiếm vô câu vô thúc. Trần Thanh hắn cũng sẽ không ước thúc, nhánh ẩn quan cũng phải quản ít. Trần Bình An không có dị nghị, nhìn phía trước, thì cốt một đại yêu nguy nga như núi. Màu sắc hài cốt quá mức trắng bệch, không có thi cốt trắng muốt của quỷ sàm cốc loại. Tức giận, đó, nếu là bị chuyển đến hoang giao dã lĩnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, gió thổi nắng chiếu, nhắm chừng không chống đỡ được vài năm sẽ phong hóa trôi đi. Đơn giản mà nói, đây là thi hài của các đại yêu này, không đáng giá. Nhưng những thần linh kia còn sót lại kim thân, nhìn như kiên cố như trước, mơ hồ cho người ta một loại cảm giác không thể phá bại, kim thân rạng rỡ. Chỉ có một ít lỗ thủng so với thân thể bằng nhiên có thể xem nhẹ không tính kế, chỉ tiếc cũng là giả dối, cho nên vẫn không biến thành tiền thần tiên tránh nắng hành cung, không coi là của cải của kiếm khí trường thành. Lão điếc nói những thần linh cổ xưa này, tuy từng cũng coi như tôn quyền nặng, nhưng là kẻ đáng thương đi tới cuối đại đảo, kim thân một khi xuất hiện mục nát, cho dù chỉ có một chút tì vết, cũng có nghĩa là một vị thần linh chính thức đi về hướng tiêu vong. Không còn chút hy vọng nghịch chuyển nào nữa. Trần Bình An nói một từ ngữ, công đức. Lão điếc gật đầu nói, đây chính là phương pháp bổ cứu của thánh nhân tam giáo đối với thần linh hậu thế, cũng là chỗ mấu chốt để mấy tỏa giang sơn thiên hạ vững chắc. Trước tiên triều đình sắc phong, lại được thư viện Nho gia tán thành sơn thủy thần linh, vẫn là cầu nối trọng yếu Hạo Nhiên thiên hạ cấu kết sơn thượng sơn, để cho phàm tục phu tử cùng người tu đạo không đến mức lúc nào cũng ở trong tình cảnh đối mặt xung đột. Số lượng dâm từ địa phương đông đúc, triều đình mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào không đi truy cứu, thư viện Nho gia cũng ít hỏi tới, tự nhiên là nhìn chúng những thứ vá, khuyên thiện đối với phong tình dân tục của những dâm từ thần linh kia. Đi tới một chỗ, thần linh cực kỳ cao lớn, nửa thân thể chui vào biển mây, không thể nhìn thấy toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An hai đầu gối hơi cong, chợt phát lực, đột ngột từ mặt đất bay lên, đi hướng trong biển mây. Hai tay áo choàng, song hưu phiêu diêu, nhảy ra khỏi biển mây, rốt cuộc nhìn thấy vị thần linh khuôn mặt nghiêm túc kia. Trần Bình An chân đạp lá thông, trên hai phi kiếm lôi kéo treo trên biển mây. Trần Bình An tâm tình ngưng trọng hẳn lên, kiếm tu kia mưa bốn. Trên biển mây bốn phía vị thần linh này lơ lửng từng giọt nước xanh biếc sinh ra từ thiên nhiên. Ngưng tụ hơn trăm viên, vận nước nồng đậm, không thể tưởng tượng, rõ ràng chưa từng bị luyện hóa, phẩm chất đã gần như thủy đan từ miếu thủy phủ bình thường sản xuất. Đương nhiên không thể so sánh bình thận trạch thủy đan kia Hỏa Long chân nhân đưa tặng, nhưng vật thủy châu này, đối với bất cứ thủy thần, hà bà, cùng với luyện khí sĩ tu hành thủy pháp nào trên thế gian mà nói, đều có thể nói là chí bảo, mấu chốt là dễ dàng đạt được, cuồn cuộn không ngừng, bất cứ tông môn nào đều sẽ thèm nhỏ dãi. Chỉ nói Vũ Long Tông tiếp giáp Giao Long Câu, nếu có thể dọn đi pho tượng thần này, chế tạo thành đầu mối then chốt căn bản của Sơn Thủy Đại Trận, tông môn thế lực có thể trực tiếp cất cao một bậc thang lớn. Sở dĩ Trần Bình An sinh lòng cảm ứng đối với vị thần linh này là cảm thấy có chút quen thuộc với khí tức kiếm tu trẻ tuổi Vũ Tứ kia. Lão Điếc đứng ở một bên, gật đầu nói, rất có lai lịch, ẩn quan không hổ là ẩn quan, dưới kiếm không chạm địch thủ vô danh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, giáp thân nho nhỏ, ngọa hổ tàng long. Lão Điếc cười trên nỗi đau của người khác nói, ẩn quan đại nhân liên tiếp 3 trận chiến báo thắng, quê nhà thiên hạ chưa chắc dám tin. Trần Bình An hỏi, thủy lao của thiếu niên kia chính là do những giọt nước này tích góp mà thành. Lão Điếc lười che giấu những việc nhỏ nhặt này, thoải mái thừa nhận. Chuyện dưỡng rồng, cánh cửa cao, trước tiên phải tìm được loài giao long đáng giá bồi dưỡng, lại có một môn thuật dưỡng rồng, còn phải có phương pháp xây dựng long liễn. Vừa vặn lão Điếc cũng không thiếu. Con đường tu hành của mỗi một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh trên thế gian, quả thật đều có thể ra một quyển tiểu thuyết chí quái cực kỳ đặc sắc. Trần Bình An quay đầu hỏi, nếu là tiền bối ra tay, tu sĩ yêu tộc này chết như thế nào? Lão Điếc thuận miệng đáp, chuyển về ngón tay, lấy tu vi phi thăng cảnh thần khí viên mãn, đối phó những tù phạm cao nhất cũng chỉ là tiên nhân cảnh kia. Lão Điếc tọa trấn tiểu thiên địa, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thật đúng là chuyện một ngón tay bóp chết. Lão nhân bổ sung thêm một câu, nếu có các loại như om sòm, mắng người cầu xin tha thứ, nhắm chừng sẽ chết chậm một chút, rảnh rỗi không có việc gì, học được chút thủ đoạn lột da triền gân của cô gái kia. Trần Bình An lẩm bẩm, ở kiếm khí trường thành lâu rồi, cũng sắp quên kiếm tiên là kiếm tiên, đại yêu là đại yêu. Vẫn còn nhớ rõ năm đó du lịch Bắc Câu Lô Châu, lần đầu tiên gặp được kiếm tiên si nhạc của Viên Đề Sơn, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Sớm hơn chút nữa, còn có trên chiếc độ thuyền Đà Tiếu Sơn kia, thông qua kính hoa thủy nguyệt quan chiến 3 trận vấn kiếm phong lôi viên cùng chính Dương Sơn, một kiếm thu quan của nguyên anh Lý Đoàn Cảnh, phong thái tuyệt luân. Sớm hơn một chút, là đêm mưa to tá túc cổ trạch, gặp được đại yêu, ngũ cảnh trung ngũ cảnh cổ du quốc kia, hay cho một câu thời gian qua khe hở, bỗng nhiên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nói, tiền bối cứ việc thu lấy phần thủy vận này, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão Điếc ở trước mặt Trần Bình An, ngắt lấy mấy chục giọt nước xanh biếc, lấy phương pháp càn khôn trong tay áo bỏ vào trong túi, hẳn đều là bộ phận thủy vận sung mãn nhất. Sau đó Trần Bình An liền mở miệng đòi một nửa thủy châu, tuyệt đại bộ phận đều để vào hồ lô dưỡng kiếm, chỉ còn lại 3 giọt nước, ngồi xếp bằng, quang minh chính đại luyện hóa, là đạo quyết chứa trong bia cầu mưa ngoài từ miếu thủy thần Mai Hà. Thiên địa tạo hóa này, hai bên chia ra làm hai bên một nửa. Lão Điếc có thể chấp nhận, cho nên không có bất kỳ do dự nào. Lão Điếc liếc mắt nhìn con đường vận chuyển đại khái của môn luyện thủy quyết này của người trẻ tuổi, tán thưởng nói, ẩn quan đại nhân chỉ dựa vào môn đạo pháp này, ngày nào đó thật sự bị ép đến chó cùng rứt dậu, đại khái có thể bỏ túi ra không cần, chọn một chỗ sông lớn sát bên đại độc, chuyển đi làm chính thần sông ngòi. Trần Bình An vẫn nhắm mắt ngưng thần, luyện hóa 3 viên thủy đan phẩm chất tương đương với thủy châu bình thường, tốc độ cực nhanh, thủy phủ bên kia như lâu ngày gặp mưa rào, đám đồng tử áo xanh bận rộn hẳn lên, tu sửa bản mạng vật thủy tự ấn kia. Một lần nữa tăng thêm sắc thái cho bức tranh thủy phủ hầu như biến thành đồ án miêu trắng, hồ nước nhỏ khô cạn thấy đáy cũng có từng luồng nước đầu nguồn có thể bổ sung. Trần Bình An hơi phân tâm nói, khuyên tiền bối đừng đi hạo nhiên thiên hạ. Lão Điếc hỏi, vì sao? Trần Bình An im lặng không lên tiếng, đứa bé tóc bạc kia xuất hiện trên vai thần linh, cười nhạo nói. Lão Điếc người quá biết khen người, nhất định sẽ bị người băm thành 8 khúc lại băm thành thịt vụn. Sau đó đồng tử tóc trắng lại cười khẩy nói, người trẻ tuổi này đầu óc không đủ linh quang, lão điếc kia cố ý chọn chút giọt nước linh khí mỏng manh, đoán chắc ngươi sẽ mở miệng đòi. Trên biển mây, giọt nước vẫn hiện lên, nhóm hạt châu dồi dào nhất kia, lão điếc khẳng định cố ý bỏ qua nhiều lần. Một tên ngốc như vậy, làm ẩn quan như thế nào, so với Tiêu Tiền kia kém xa vạn dặm, khó trách kiếm khí trường thành không giữ được. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, lão điếc càng thờ ơ, không giải thích gì cả. Dù sao con hóa ngoại thiên ma kia một khi có khe hở có thể thừa dịp, động đến tâm phách của ẩn quan trẻ tuổi, lão điếc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Con hóa ngoại thiên ma lai lịch bất minh kia hỉ nộ vô thường, giận tím mặt, phẫn uất nói. Hạo nhiên thiên hạ con em nho gia còn gian trá như thế, đáng đời bị yêu tộc man hoang thiên hạ cướp đoạt lấy, hảo hảo thay gió đổi tục một phen. Trần Bình An lại từ trong hồ lô dưỡng kiếm lấy ra chút thủy châu, lần lượt luyện hóa thành thủy vận của thủy phù. Đường đường ngũ cảnh luyện khí sĩ, chỉ thiếu chút nữa chính là thần tiên trong ngũ cảnh, rốt cuộc là so với tu sĩ tam cảnh càng thêm thuật pháp thông thiên. Đồng tử tóc trắng kia tựa như nhận ra tâm cảnh của ẩn quan trẻ tuổi, dậm chân mắng to. Đồ chơi không biết xấu hổ, một tu sĩ hạ ngũ cảnh con kiến không bằng, cũng có mặt mũi vừa lòng. Ngay sau đó, đồng tử chợt yên lặng xuống, một lần nữa ngồi xếp bằng, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử họ Trần kia, đạo tâm viên mãn, là tài năng có thể tạo. Nơi này của ta có 5 loại đạo pháp thượng thừa nối thẳng thượng ngũ cảnh. Huyền diệu nhất, ngươi có vật bản mạng ngũ hành kia làm nền tảng, học được là làm ít công to, muốn học hay không? Ta có thể thề, ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng, tuyệt không có tai họa ngầm gì. Không tin ngươi có thể hỏi lão điếc, ta cam đoan ngươi có thể cực nhanh chen thân mộc phát cảnh, vụ làm ăn không vốn này, có làm hay không? Trần Bình An mở mắt nhìn lại, cười hỏi. Ngươi cảm thấy mình so sánh với Lục Trầm, đạo pháp của ai cao hơn? Đồng tử tóc trắng kia cười lớn một tiếng, trong nháy mắt, đầu vai thần linh, liền xuất hiện một vị đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, mỉm cười. Trần Bình An và lão điếc hỏi, làm ầm ĩ như vậy, sẽ không có ai ước thúc. Lão điếc gật đầu nói, có, một đạo kiếm quang sắc bén thoáng qua liền tới, đem. Lục Trầm kia đánh nát, giống như khối băng bị búa tạ đập nát. Bạch phát đồng tử ở chỗ rất xa ngưng tụ thân người. Lông tóc không tổn hao gì, nhưng kiện pháp bào trên người cũng đã rách nát không chịu nổi, hắn không mở miệng nói chuyện nữa, giống như từng có ước định với chủ nhân kiếm quang kia. Hắn trừng mắt nhìn về nơi xa, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, đi tới gần một tòa thi hài thần linh, rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu. Thạc Sơn đem đoạn kiếm coi như cây chùy, lấy bàn tay làm búa, leng keng rung động, trong lúc nhất thời vô số mảnh vụn, bụi đất tung bay. Rốt cục bị hắn đào ra một khối mảnh vỡ kim thân lớn bằng hạt dẻ, nắm ở lòng bàn tay nghiền nát, sau đó tiện tay bôi lên pháp bào trên người, kim quang như nước chảy, tựa như vật sống, tự may vá pháp bào. Trần Bình An thấp giọng hỏi, vật liệu rèn binh ra giáp hoàn, thật ra là mảnh vỡ thần linh kim thân. Thần nhân thừa lộ giáp ở bên trong 3 loại binh ra giáp hoàn, cụ thể do thiên tài địa bảo rèn thành, ở trên các loại sách của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Cũng không có bất cứ văn tự ghi lại nào, trước kia Trần Bình An cũng chưa hỏi thôi Đông Sơn, Ngụy Bách. Về nguồn gốc đồng tiền kim tinh, thật ra đã sớm xác định không lầm, sau khi phúc địa liên ngẫu chen thân phúc địa bậc trung, trừ tiền thần tiên, cũng cần lượng lớn đồng tiền kim tinh. Lão điếc gật đầu nói, giáp của binh gia có trình tự làm việc phức tạp, vật căn bản, quả thật là mảnh vỡ kim thân. Lão đại kiếm tiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Bình An. Nhưng ngay khoảnh khắc sau lại bị kiếm quang đánh tan, sau đó đồng tử tóc trắng vừa đào được khối kim thân thứ hai kia, lao tới lối vào lao mục, chỉ là chạy được nửa đường, lại bị kiếm quang chém thành phấn vụn. Ở trong lao mục bên kia thò đầu ra nhìn, kiếm quang lại tới, đồng tử tóc trắng đành phải ngồi xổm trên bậc thang, tiếp tục lấy mảnh vỡ kim thân lớn chừng bàn tay kia, may vá trên pháp bào. Lão điếc cười nói, sau khi vi ước, trong vòng một tuần, hắn chỉ có thể ở trong lao ngục. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đối với ta mà nói, không phải càng phiền toái, có thể làm phiền vị kiếm tiên tiền bối kia, đổi một biện pháp trừng phạt khác hay không? Lão điếc nói, có rượu là được. Trần Bình An có chút tiếc nuối, tới vội vàng, trong vật gang tấc chỉ còn lại có 2 bầu rượu. Không nỡ tặng người khác, nhất là sau khi được chứng kiến bấc, hai bầu rượu này càng không thể đưa. Có hóa ngoại thiên ma dây dưa không ngớt, coi như đạo tâm của Viêm đạo nhân đã tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghĩ dị tượng lại xuất hiện, lão đại kiếm tiên từ trong lao mục chậm rãi đi ra, trong tay nắm chặt cổ con hóa ngoại thiên ma kia, xách như con gà con. Không giống như đối mặt với kiếm quang không quan trọng, đồng tử tóc trắng ở trong tay lão đại kiếm tiên run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Chỉ là Trần Bình An có chút hoài nghi cảnh tượng trong mắt này, có phải thủ thuật che mắt mà hóa ngoại thiên ma cố ý gây ra hay không? Nhưng rất nhanh đã xác định lão đại kiếm tiên không phải là giả dối hư ảo gì. Bởi vì phía trên tâm hồ của Trần Bình An có một tờ giấy do lão đại kiếm tiên tiện tay hiền hóa, bên trên viết rõ rất nhiều an bài của kiếm tiên. Trần Bình An vừa xem xong, tờ giấy kia liền tan rã không thấy. Về thiên tài kiếm tu trẻ tuổi ngoài kiếm tiên của kiếm khí trường thành, đường lui như thế nào, lão đại kiếm tiên sớm đã có quyết đoán, trực tiếp nói rõ với Trần Bình An. Trần Bình An từng có sửa chữa một chút, lão đại kiếm tiên có chút đáp ứng, có chút vẫn là cự tuyệt. Sau khi Trần Bình An nhìn thấy tờ giấy này, càng thêm rõ ràng dụng ý của lão đại kiếm tiên. Không kém suy đoán của mình bao nhiêu, ba vị lão kiếm tiên, Tề Đình Tể khắc chữ trên đầu tường, sau khi đại chiến qua đi, một thân một mình đi Phù Diêu Châu, đệ tử Tề Thị Phố Thái Tượng, vị lão tổ tông này, một người cũng không thể mang theo bên người. Tề Đình Tể đến Phù Diêu Châu, cần trấn thủ trăm năm sau, tùy ý, nếu yêu tộc đánh hạ Phù Diêu Châu, Tề Đình Tể cũng không thể đầu nhập vào man hoang thiên hạ, đào một cái động cho mình ngoan ngoãn trốn tránh. Trần Hy sẽ tử chiến một hồi, lấy phương pháp binh giải truyền thế đầu thai, hồn phách bị thu nạp vào trong một chiếc bàn mạc đăng, được kiếm tu khác mang đi tòa thiên hạ thứ năm. Tuy rằng có thể sinh ra đã biết, vẫn cần một vị hộ đạo nhân. Về phần Đồng Tam Canh, không đi nữa, sinh tử đều ở quê hương, Nạp Lan Thiêu Vi cũng sẽ binh giải ly thế, bản mệnh đang được hộ đạo nhân mang đến thanh minh thiên hạ, tuy nói sau khi binh giải, kiếp sau tu hành đường, trở ngại thật lớn, đại đạo thành tựu, rất khó sánh vai với kiếp trước, nhưng dù sao cũng tốt hơn thân tử đạo tiêu. Lão điếc tự mình lựa chọn phụ thuộc vào lão mù, mà không phải đi theo đại quân yêu tộc tới hạo nhiên thiên hạ. Đảm nhiệm khổ dịch ở trong thập vạn đại sơn. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, sợ chết. Rất nhiều đại tu sĩ phi thăng cảnh tiếc mạng, đến mức độ không thể tưởng tượng, Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu chính là ví dụ tốt nhất, có thể không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tông môn, con nối dõi, đệ tử, danh dự, đều có thể bỏ qua. Về phần Lục Chi, đường lui đều là Trần Bình An giúp đỡ trải, trừ Lục Chi, Dục Nhan phu nhân, Xuân Phiên trai Thiệu Vân Nham đều sẽ đồng hành cùng Lục Chi. Lại liên hệ với lúc trước lão đại kiếm tiên an bài thuộc về các kiếm tu trẻ tuổi, Trần Bình An rốt cuộc xác định một tôn chỉ. Hầu như mọi người đều muốn ly tán, từ đó về sau chính là danh xứng với thực, tu vi của mỗi người như vậy, ở một mức độ nào đó, là vì gặp lại. Tỷ như Tề Đình Tể đi hướng Phù Diêu Châu, Tề Thú lại muốn dừng bước ở đảo Huyền Sơn. Trần Hy đi tới tòa thiên hạ thứ năm, nhưng Trần Tam Thu lại muốn du lịch hạo nhiên thiên hạ. Mà Cao Giá Hầu đi theo Trần Hy, muội muội Cao Ấu Thanh của hắn, lại trở thành đệ tử đích truyền của Phù Bình Kiếm Hồ, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đại chiến tiếp theo, cũng là một trận chiến tranh cuối cùng của kiếm khí trường thành trong vạn năm qua. Không phải kiếm tu, không sao cả, tránh là được, chỉ là tương lai đại chiến kết thúc. Khó tránh khỏi sẽ có yêu tộc cá lọt lưới, hướng đầu tường phía bắc mà đi, cũng không phải ai cũng nhất định có thể sống. Kiếm tu hạ ngũ cảnh, nguyện ý người chết, leo lên đầu tường chém giết, bản lãnh không đủ, vẫn sẽ chết. Nhưng chỉ cần có thể chống đỡ đến cuối cùng, là có thể giữ được tính mạng cùng đại đạo tương lai. Kiếm tu trong ngũ cảnh, người muốn sống thì sống, người không thể chết, muốn chết cũng không được, chỉ có kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Sinh tử không do mình, lão đại kiếm tiên sớm có an bài. Lão đại kiếm tiên đi ra khỏi bậc thang lao mục, ném đồng tử tóc trắng trong tay xuống đất, hỏi. Chán sống rồi à, con đồng tử tóc trắng hóa ngoại thiên ma kia phù phục trên mặt đất, đối mặt với lão điếc và ẩn quan trẻ tuổi đều vô cùng tùy tâm sở dục, giờ này khắc này, đúng là chỉ dám lắc đầu không dám nói lời nào. Bên cạnh Trần Thanh Đô xuất hiện một nhân vật vân che vụ cháo không thấy rõ hình dáng. chỉ có Huyền Bội Trường Kiếm có thể thấy được rõ ràng. Trần Thanh Đô nói, không uống rượu thì không nhấc nổi hứng, xuất kiếm mềm nhũn, cho rằng thiêu hoa. Kiếm tiên cổ quái chịu giáo huấn không nói một lời. Trần Bình An và Lão Điếc đi tới trước mắt Lão Đại Kiếm Tiên. Trần Thanh Đô bắt hai gã thiếu niên vào trong tòa thiên địa này, đều ngã xuống đất không dậy nổi, nôn mửa liên tục. Trần Bình An chỉ nhận thức một người trong đó, là kiếm tu tam cảnh vô danh ở kiếm khí trường thành, xuất thân bình thường, tư chất bình thường. Thiếu niên ở trên đầu tường phụ trách phân phát pháp bảo và trường kiếm của phường kiếm, cũng thường xuyên cõng kiếm tu bị thương rời khỏi đầu tường. Về phần thiếu niên kia, Trần Bình hoàn toàn không có ấn tượng. Trần Thanh Đô cùng Lão Điếc và Kiếm Tiên nói, các ngươi mang theo bên người trước, trong vòng trăm năm phụng dưỡng làm chủ, về sau tùy các ngươi yêu thích. Lão Điếc không dám cãi lời, Kiếm Tiên không thấy hình dáng cũng không lên tiếng, đối với hai vị thiếu niên mà nói, đều là một cái cọc tạo hóa to lớn. Trần Thanh Đô nhìn về phía Hóa Ngoại Thiên Ma đang nằm dạp trên mặt đất. Lúc nên nói chuyện thì câm. Đồng tử tóc trắng kia nhanh chóng ngồi dậy, hiên ngang lẫm liệt nói. Ẩn quan đại nhân hẳn là tâm sinh oán hận, cực khổ vì ai mà bận, so với người may y phục càng làm giá y phục cho người ta. Phúc duyên lớn như vậy, vì sao rơi vào trên đầu hai thằng nhãi con không bằng heo chó, Trần Thanh này đều không công bằng, còn làm ẩn quan đại nhân cay rắm, dứt khoát phản kiếm khí trường thành, đi man hoang thiên hạ mưu tính một chức vị không thua gì ẩn quan đại nhân, mới là đại trượng phu làm. Trần Bình An đưa tay đỡ trán, một thiếu niên không hiểu sao lại có thêm một người hầu kiếm tiên, vô cùng lo sợ bất an, thiếu niên khác trở thành chủ nhân của lão điếc kia, vẻ mặt lại bình tĩnh. Vị kiếm tiên kia tháo bội kiếm xuống, tặng cho thiếu niên. Lão điếc thì cười nhìn về phía chủ nhân trên danh nghĩa kia. Trần Thanh Đô mang theo Trần Bình An đi về phía lao mục. Trần Thanh Đô chậm rãi nói, nếu như không phải đang ở đây, hiện tại người nói chuyện với ngươi chính là con Hóa Ngoại Thiên Ma kia. Nhân sinh mộng phục mộng, từ khi ngươi thu liễm tâm thần luyện hóa giọt nước kia, sẽ bị thừa cơ xâm nhập. Không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự cho là mình đủ đề phòng với con Hóa Ngoại Thiên Ma kia. Vậy thử một chút xem, Trần Bình An đột nhiên dừng bước, tế ra phi kiếm bản mạng chim sẻ trong lồng. Sau đó dường như đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình vẫn đang ngồi xếp bằng, đang luyện hóa giọt nước. Lão điếc vẫn cười tủm tỉm đứng ở một bên. Đằng Thanh Xà, đồng tử tóc trắng phối đoàn kiếm cũng còn ngồi xếp bằng ở trên đầu vai thần linh. Chỉ là tiểu thiên địa trong lồng chim kia cũng không tồn tại. Là cảnh tượng hư ảo, Trần Bình An như rơi vào hầm băng, thiên địa lại thay đổi. Đang ở dưới lao ngục, mới thấy người may nhét tim, nàng vẫn khoan thai làm cái vạn phúc. Chỉ là khi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập bỡn cợt. Ta chính là giả sao? Nàng liền nhất định là thật sao? Ngay sau đó, Trần Bình An cùng thiếu niên thủy lao kia đang đối diện. Thiếu niên kia đứng lên, mỉm cười. Người xác định giết ta, hạo nhiên thiên hạ có thể bớt đi một phần tai ương. Lại trong nháy mắt, trở về biển mây. Đạo sĩ trẻ tuổi Lục Trầm, đứng ở đầu vai thần linh, mỉm cười nói. Bần đạo đạo pháp có cao hay không? Không đợi Trần Bình An bắt đầu suy nghĩ như thế nào, đã đi tới lối vào lao mục, kiếm tiên vân che vụ nhiễu không thấy chân dung kia chậm rãi tan đi mây mù, lộ ra nửa bên mặt, nói. Người không tò mò vì sao hình tượng mơ hồ của ta, có phải bởi vì diện mạo kiếm tiên đỉnh núi trong lòng ngươi hiền hóa hay không? Từng màn, không ngừng hiện lên ở bên cạnh Trần Bình An, chỉ là có thêm chút ngôn ngữ ngoài định mức. Lão điếc đứng ở dưới tấm bia đá của Kỳ Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Ẩn quan đại nhân, là dòng chính văn thánh, học vấn hình như không đủ cao. Lối vào lao ngục, lão đại kiếm tiên nắm chặt cổ đồng tử tóc trắng, chậm rãi đi đến bậc thang trên đỉnh đầu, đột nhiên cười nói. Người thật cho rằng Trần Thanh Đô đều có thần thông này. Chưa từng nghĩ sâu trong nội tâm ẩn quan đại nhân lại kính ngưỡng lão đại kiếm tiên như thế, chẳng qua tính khí hình như không tốt lắm. Hai vị thiếu niên bị lão đại kiếm tiên từ kiếm khí trường thành bắt vào tiểu thiên địa, vị thiếu niên nhát gan hơn trong đó bỗng nhiên cười nói. Thì ra thiếu niên lang trong lòng ẩn quan đại nhân nên một lòng hướng thiện như thế mới tốt. Vị thiếu niên khác thì lắc đầu nói, không đúng không đúng, dù cho tuổi tác thiếu niên cũng nên trầm ổn tính tình như ta, bằng không sống không lâu. Cho dù tâm thần lén lút ngưng tụ thành giới tử, đi tới thủy phủ, Đám đồng tử áo xanh kia không ngờ lại vây quanh bên ngoài cửa chính thủy phủ, toàn bộ là gương mặt của hóa ngoại thiên ma. Trần Bình An càng ngày càng đau đầu muốn nứt, lắc lư muốn ngã, trở về bậc thang, sau khi Trần Bình An ngồi xuống, tế ra bản mạng phi kiếm lung trung tước, lại ngạc nhiên, lúc trước không phải đã tế ra rồi sao? Ngẩng đầu nhìn lại, Trần Thanh Đô đứng ở dưới bậc thang quay đầu nói. Thế nào? Trần Bình An kinh ngạc không nói gì. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, nhìn thấu ta là hư ảo, ngươi thắng rồi, ngươi rốt cuộc có từng bước ở lao mục hay không? Ngươi xác định thật sự đã tới kiếm khí trường thành, ngươi làm sao biết được, tất cả hôm nay của ngươi chỉ là giấc mộng hoàng lương mà Lục Trầm tặng cho ngươi. Ngươi có khả năng còn ở ngõ Nê Bình quê nhà. Ngươi làm sao xác định không phải là giường cột cá ở đây xem ngươi? Ngươi sẽ là nhập mộng quan đạo vị tiên nhân nào đó hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một quyền hung hăng đem mình đánh ngất đi. Trên bậc thang, đồng tử tóc trắng ngồi xổm ở một bên, dầu dĩ nói. Đầu cơ trục lợi, thắng không vẻ vang, tiểu tử này bất quá là chắc chắn một chút, ta không dám quá mức trì hoãn việc đứng đắn của hắn. Trần Thanh Đô cười nói, trước giải quyết chuyện phiền toái trước mắt, vẫn là sở trường của Trần Bình An. Lão điếc ở bên tán dương, ẩn quan đại nhân của chúng ta, ít nhất còn có thể xác định mình đang ở trong lao ngục, đã rất không dễ dàng rồi. Đồng tử tóc trắng thở phì phì nói, ở chỗ này ta ước thúc quá nhiều, nếu không tiểu tử này ngay cả một quyền kia cũng đánh không ra. Hắn dò hỏi, Trần Thanh Đô, ngươi có bản lĩnh thì để ta vào trong mộng của hắn đi. Hắn có thể tỉnh lại, ta liền gọi lão điếc ra ra. Trần Thanh đều nói, không có bản lĩnh. Cho nên Bạch Phát đồng tử rất tức thời, đành phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Bởi vì cho dù Trần Thanh không có bản lĩnh khác, nhưng lại có bản lĩnh giết chết triệt để con kiếm tiên phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma nó lưu lại. Người may đồ nết nhếch nhếch nhếch nhếch hiện ra bốn phía, trước cùng Trần Thanh Đô cung kính hành lễ, sau đó tò mò hỏi. Vì sao lão đại kiếm tiên phải làm như thế? Trần Bình An đang hôn mê, giống như đang tự mình kéo dài mộng cảnh. Sắc mặt biến ảo bất định, thương cảm, phẫn nộ, nhớ lại, thoải mái, bi ai, thoải mái. Trần Thanh Đô nhíu mày, Trần Bình An lúc trước một quyền đánh ngất mình, quan hệ không lớn, là đúng. Nhưng lúc này bị người ngoài dùng một quyền đánh tỉnh, tai họa ngầm sẽ không nhỏ. Bạch Phát đồng tử nơm nớp lo sợ nói, thật sự không liên quan đến ta. Cuối cùng người trẻ tuổi ngủ mơ thơm ngọt, ngủ thật say, hô hấp vô cùng vững vàng. Giống như mơ thấy một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trần Thanh Đô chụp lấy đầu lâu của đồng tử tóc trắng, nhấc lên, trầm giọng nói. Ngươi đi xem một chút, rốt cuộc là tình huống gì? Hóa ngoại thiên ma nói nhỏ, sau đó Trần Thanh tăng thêm lực đạo. Nó đột nhiên kêu rên, chỉ đành lóe lên rồi biến mất, đi về phía mộng cảnh của người trẻ tuổi kia. Sau một lát, nó từ trong mộng rời đi, bất đắc dĩ nói. Kỳ lạ thay. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, chỉ là một đứa nhóc nhảy nhót tưng bừng ở ngõ nhỏ, vẻ mặt tươi cười, sau đó liền biến thành một tiểu viện tử tuyết rơi. Đứa nhỏ không lớn lên bao nhiêu đang vui vẻ, cũng là dáng vẻ rất vui vẻ. Hai cảnh tượng, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sét đánh bất động, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai bức họa cuộn tròn như vậy mà thôi. Lão điếc hỏi thử, trong bức tranh, có ai bên ngoài không? Cậu có thể biến ảo người nào đó, dùng ngôn ngữ để phá vỡ mộng cảnh không? Đồng tử đầu bạc lắc đầu nói, khó, bức họa cuộn tròn quá mức mơ hồ, nơi này là tiểu thiên địa, cùng hạo nhiên thiên hạ vốn cách một tòa đại thiên hạ, quê nhà tiểu tử này, hình như lại là một tòa tiểu thiên địa, ta cũng không quen thuộc cuộc đời tiểu tử này, như thế nào làm được. Thật muốn động tay động chân, rất dễ dàng khiến hắn càng thêm hãm sâu trong đó, đến lúc đó thật sự là thần tiên khó cứu. Trong khoảnh khắc, Trần Bình An mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm. Trần Thanh Đô thở phào nhẹ nhõm, hỏi, làm sao rời khỏi mộng cảnh được? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Trần Thanh Đô lắc đầu, thở dài nói, về sau chen thân ngũ cảnh khó bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An gật gật đầu, lau đi mồ hôi trên trán. Trần Thanh Đô nhìn về phía đầu hóa ngoại thiên ma kia, nó lập tức cam đoan nói. Tiểu tử này sau này chính là gia gia của ta cam đoan không sằng bậy. Trần Thanh Đô dẫn theo Lão Điếc và Niết Tâm cùng nhau rời đi. Đồng tử tóc trắng cũng không dám ở lâu, lo lắng Trần Thanh Đô tâm tình không tốt giận lây sang mình, cho nên cuối cùng chỉ để lại một Trần Bình An. Sau khi bọn họ rời đi, Trần Bình An mới cười lên. Mơ một giấc mơ đẹp, cuối giấc mơ mơ thấy có người chắp tay, có người đồng thời hoàn lễ, cho nên người trước cũng không biết. Là mình thời thiếu niên, lúc ấy còn đeo cái sọt lớn. Tề tiên sinh sau khi chắp tay hoàn lễ với thiếu niên, mỉm cười nói, tạm biệt sư đệ. Trần Bình An không nhớ rõ có chuyện như vậy, chỉ biết là năm đó mình quả thật chắp tay cảm ơn tề tiên sinh. Không phải mộng đẹp thì là cái gì? Cách chương.